Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 35, tuyệt sát kiếm trận. Cái kia cao ba trượng dáng vẻ xấu xí giữ tợn hắc thiềm. Hai cái móng vuốt không ngừng đánh hư không, đem Côn Lôn những cái kia thương pháp tất cả đều đánh ra ngăn cản. Dáng dấp mặc dù còn có chút chật vật, nhưng cũng không có trước đó như vậy thê thảm. Thiên Nhãn Tôn Giả đã đem Bá Thần Quyết thi triển đến gần 250 trường. Cái kia trường ấn đánh ra mà ra, uy năng hiển hách, mà ở đáy lòng, Thiên Nhãn Tôn Giả cũng coi như nhẹ nhõm thở nhẹ, cuối cùng cũng gắng gượng qua đến. Cái này Côn Lôn phòng ngự mặc dù không có huyết vẫn như vậy khó chơi, nhưng hắn chiến lực xác thực đáng sợ. Nếu không có ta lộ ra bản thể, ngăn cản vừa rồi nhất uy hiếp một trận, ta Bá Thần Quyết sợ là không có thi triển đến cực hạn cơ hội. Bất quá, tất nhiên rằng có đến bây giờ, cái kia chàng chém giết này, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Thiên Nhãn Tôn Giả đã lộ ra nụ cười tự tin. Cái kia cao ba trượng thân thể cũng một lần nữa hóa thành lưng còng lão giả dáng dấp. Cái kia trưởng pháp lần lượt đánh ra, uy năng càng thêm cường đại, cũng càng thêm sắc bén. Chỉ cần chờ hắn trưởng pháp đánh ra đến 300 trưởng trở lên, cái kia trưởng ấn uy năng liền quyết không lại Côn Lôn thương pháp phía dưới. Đạt được cực hạn nhất Bá Thần Quyết, càng là tồn tại tuyệt đối nắm chặt đem Côn Lôn đánh bại. Mang trên mặt tự tin, có ở đáy lòng, Thiên Nhãn Tôn Giả nhưng cũng không ngừng cảm khái. Nếu như ta có áp bách loại cực phẩm bổn nguyên chí bảo, là có thể đem cái này chút cát dạo chơi toàn bộ ngăn cản. Vô luận hắn công kích tại cường hãn, đều áp chế không ta. Còn có xung quanh trận pháp này, chấm ngoặc kép, Thiên Nhãn Tôn Giả nhìn chằm chằm xung quanh một mảnh huyết sắc. Luận bảo vật, Côn Lôn sử dụng toàn bộ đều là cực phẩm bổn nguyên chí bảo. Còn có huyết ảnh tu la trận phụ trợ. Những vật này, Thiên Nhãn Tôn Giả đều không thể có. Ta vốn là kẻ độc hành, cũng vừa gia nhập lĩnh chủ phủ không lâu, cũng không kịp vì lĩnh chủ phủ làm ra cống hiến, cũng vô pháp hối đoái lĩnh chủ phủ sở hữu rất nhiều bảo vật. Lĩnh chủ để cho ta tới tranh đoạt Man Thần Quân mới thống lĩnh vị trí, cũng không ban tặng ta quá nhiều bảo vật. Chấm ngoặc kép, Thiên Nhãn Tôn Giả A Nan âm thầm lắc đầu. Thiên Nhãn Tôn Giả thực lực bản thân liền cực kỳ mạnh mẽ, mà Man Thần Quân rất nhiều tướng quân ở giữa nguyên bản cũng không có chân chính cực hạn bản nguyên. Tôn Giả chiến lực, Mục Bạt cho rằng Thiên Nhãn Tôn Giả chỉ cần toàn lực ứng phó, cần phải không người là đối thủ của hắn. Cho nên, Mục Bạt căn bản cũng không có ban tặng nhiều ít bảo vật cho hắn. Không giống Tông Hỗ, tại Côn Lôn trên người tốn hao nhường hắn đều cảm thấy nhức nhối quân công tới đối mặt lần này mới thống lĩnh tranh đoạt. Nhưng bất kể như thế nào, Thiên Nhãn Tôn Giả cũng đánh bại huyết vẫn. Đối mặt Côn Lôn điên cuồng công kích, cũng chống được hiện tại. Tại Thiên Nhãn Tôn Giả nghĩ đến, chàng chém giết này thắng lợi cán cân đã hướng hắn nghiêng. Nhưng vào lúc này, Thiên Nhãn Tôn Giả bỗng nhiên chú ý tới. Côn Lôn sắc mặt bỗng trầm xuống. Cái kia đáng sợ thương pháp cùng cát dạo chơi áp bách cũng trong nháy mắt dừng lại. Làm sao dừng lại, nhận thua sao? Thiên Nhãn Tôn Giả cười lạnh một tiếng. Có thể Côn Lôn ánh mắt ở giữa hiện lên một đạo băng lãnh lệ mang. Bỗng, vù vù, xung quanh huyết quang tán đi. Huyết ảnh tu la trận bị Côn Lôn trực tiếp thu hồi. Có thể chiếm lấy, chính là một mảnh sơ xác tiêu điều băng lãnh không gian đại trận. Cái này mới đại trận, ở vào một mảnh mù mịt không gian bên trong. Cái này mù mịt không gian mang theo một cổ thê lương cùng sơ xác tiêu điều. Không gì sánh được băng lãnh, không gì sánh được âm u. Đại trận bao phủ Thiên Nhãn Tôn Giả, mà Thiên Nhãn Tôn Giả rơi vào trong đại trận về sau, sắc mặt nhất thời nhất biến. Thân ở cái này trong đại trận, hắn biết rõ cảm ứng được đại trận này bất phàm. Đặc biệt cái kia cổ sơ xác tiêu điều chi ý, cái kia cổ kinh người sát ý, cực kỳ cường liệt, đây là cái gì trận pháp? Thiên Nhãn Tôn Giả sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, mà trên hư không, những cái kia các thống lĩnh đều là nhất tề trừng mắt. Tuyệt sát kiếm trận,